Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681: Ức đi dấu ấn tại. Dù sao từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, Bạch tiên sinh vị cách càng phát ra cất cao, ẩn ẩn vượt ra khỏi phổ thông tu tiên giả trên thực lực hạn. Thậm chí rất có thể cùng vị kia sáng lập toàn bộ vẫn tiên cảnh chân tiên có quan hệ. Tư đồ Diêu một kiếm kia tuy mạnh, tại tiên nhân trước mặt, đã định trước cũng muốn nhưng lại rối trí thất xác. Đi qua rất lâu, Thiên Kiếm Tông các đệ tử cuối cùng từ vừa mới rung động tràng diện bên trong tỉnh táo lại. Không dám lớn tiếng ồn ào, e sợ cho quấy nhiễu đến còn tại trong tông môn Bạch tiên sinh. Chỉ là đang thì thầm nói chuyện bên trong, thậm chí có chút cuồng loạn phát tiết lấy khiếp sợ trong lòng. Mà lúc này, có một bóng người, tại trước mắt bao người, chợt phi thân đi tới Bạch tiên sinh chỗ ném chuôi này kiếm gỗ bên người. Chính là Lý Phàm, không có để ý còn lại tu sĩ muốn giết hắn ánh mắt. Lý Phàm hít sâu một hơi, nắm chặt kiếm gỗ, hoảng hốt ở giữa, dường như thấy được một đạo bạch quang chiếu sáng thiên địa. Vô số có quan hệ kiếm áo nghĩa, trong khoảnh khắc trong đầu thỏa thích diễn biến. Lý Phàm nhất thời nhìn như si như say, nhưng sau một khắc, rung động dữ dội truyền đến, đem Lý Phàm nắm chặt kiếm gỗ tay. Vì không còn một mống, Lý Phàm cũng theo lĩnh ngộ bên trong đi ra ngoài. Trong lòng lóe qua vẻ tức giận cùng không muốn, Lý Phàm lúc này mới phát hiện, chính mình chẳng biết tại sao, đã ở vào mấy trượng có hơn. Mà tu sĩ khác thấy thế, cũng ào ào học Lý Phàm, muốn đem chuôi này kiếm gỗ rút ra, nhưng đều không ngoại lệ, chỉ là nắm chặt một lát, liền bị kiếm gỗ đánh bay. Ai, suy nghĩ một chút cũng thế, cái kia nhóm cường giả đồ vật, làm sao có thể thì khinh địch như vậy bị chúng ta lấy đi đâu. Chỉ sợ có lẽ chỉ có đại sư huynh đến, mới có thể đem nó cho rút đứng lên đi. Mọi người không khỏi tiếc nuối nói, đành phải trông mong, tham lam vô cùng nhìn lấy giữa sân chuôi này lẻ loi trơ trọi kiếm gỗ. Đem khóe miệng ngụm nước lau đi, cùng chân thực trong lịch sử phát sinh một dạng, Bạch tiên sinh cũng không có đem kiếm gỗ lấy đi, chỉ là lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền rời đi Thiên Kiếm Tông. Hắn cùng Tư Đồ Diêu không biết nói thứ gì, chỉ là từ ngày đó trở đi, Thiên Kiếm Tông liền có cái sứ mệnh, cái kia chính là chế tạo một thanh, chỉ tồn tại tông môn trong truyền thuyết, liệt giới thần binh, không tiếc đại giới. Thân là nội môn đệ tử Lý Phàm, tự nhiên là cũng phải vì đó xuất lực, cùng đệ tử khác nhiệm vụ một dạng, theo kiếm gỗ bên trong hấp thu cảm ngộ, rót vào tên là kiếm thai nguyên trong đá. Sau đó không ngừng đem vô số khối ngưng tụ mọi người kiếm đạo cảm ngộ nguyên thạch, vùi đầu vào Thiên Kiếm Tông phía sau núi to lớn cái hố bên trong. Mượn dùng dung hỏa, đoán tạo liệt giới thần binh hình thức ban đầu. Tuy nhiên không biết chế tạo liệt giới thần binh mục đích là cái gì. Nhưng đại sư huynh Tư Đồ Diêu uy tín cực cao, mà lại Bạch tiên sinh cái kia kinh thiên động địa thực lực, cũng triệt để khuất phục Thiên Kiếm Tông trên dưới. Cho nên đối với việc này, chư vị đệ tử nhóm cũng không có bao nhiêu lời oán giận. Ngược lại có thể mượn nhờ cảm ngộ kiếm gỗ, đề cao tự thân cảnh giới cùng kiếm đạo mức độ. Cớ sao mà không làm. Thời gian thì tại cuộc sống như vậy bên trong, vội vàng mà qua, Lý Phàm còn chưa đã ngứa. Lần này vẫn tiên cảnh hành trình liền đã nghênh đón chung kết. Chung quanh hình ảnh biến đạm, Lý Phàm một lần nữa trở lại cơ biến trong suốt bọt khí trong không gian. Ba cái hình ảnh đều biến đến thầm đạm không có thể lựa chọn. Lý Phàm không có lập tức lui ra, chỉ là hồi tưởng đến lần này tại Thiên Kiếm Tông bên trong kiến thức. Theo thời gian tiến nhìn lại, Thiên Kiếm Tông luyện kiếm hẳn là tại Ninh Viễn lấy thọ quà. Chi sau đó phát sinh, tại Ngự Thú Tông chi biến trước kia. Không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông chế tạo liệt giới thần binh, cũng là Bạch tiên sinh ra hiệu. Bồi dưỡng liệt giới kinh, đoán tạo liệt giới thần binh. Chấm ngoặc kép, Bạch tiên sinh hắn đến cùng đang mưu đồ thứ gì. Mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ là vì sắp đến đại kiếp làm tốt các loại chuẩn bị. Con đường sau này, nhưng thật là dạng này a. Si bụng ta ra bụng người. Lý Phàm luôn cảm thấy Bạch Tiên Sinh làm đây hết thảy sau lưng. Có lẽ còn có còn lại không người biết đến bí mật. Bất quá Bạch Tiên Sinh thần bí cùng cực. Ý nghĩ cũng không phải trước mắt Lý Phàm có thể phỏng đoán. Suy tư một lúc lâu sau, Lý Phàm chung quy là không có thu hoạch, đành phải tạm thời đem để ở một bên. Vẫn tiên cảnh bên trong, cũng có một thanh kiếm chi pháp tắc ngưng tụ. Nếu là có thể đưa nó mang ra vẫn tiên cảnh, không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Ban đầu ở phàm nhân đại huyền tiểu thế giới thời điểm, Lý Phàm thì làm qua tương tự thí nghiệm. Hắn biết rõ đạo thiên địa ở giữa là sẽ không tồn tại hai cái giống nhau thiên địa kỳ vật. Nếu là bởi vì một loại nào đó đặc biệt nguyên nhân khác dẫn đến có hai cái tồn tại, như vậy chi sau giữa hai bên liền sẽ lẫn nhau dung hợp. Thăng hoa, kẻ yếu không, cường giả lưu giữ. Tuy nhiên Sóc Phong trong tay chuôi này kiếm gỗ, danh xưng thiên chi kỳ, nhưng ta luôn cảm thấy vài ngàn năm trước Bạch Tiên Sinh trong tay chuôi này mới là hắn hoàn toàn thể. Trải qua ngàn năm phong sương, có lẽ uy năng đã có chỗ suy giảm. Như vậy nếu như ta có thể đem kiếm gỗ mang ra, chẳng phải là chấm ngoặc kép. Thú vị. Tự hồ thấy được Sóc Phong bỗng nhiên mất đi tự thân trúc cơ kỳ vật sau hình ảnh, Lý Phàm khẽ lắc đầu, nghĩ quá xa, vẫn là xem trước một chút thu hoạch lần này như thế nào. Rời đi vẫn tiên cảnh, trở lại trường sinh cốc bên trong, Lý Phàm cố gắng nghĩ lại lấy lần này tại Thiên Kiếm Tông bên trong kiến thức. Sau một lát, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ thất vọng, không có hoàn thành chấp niệm, quả nhiên cảm ngộ cũng vô pháp mang ra a. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt lóe lên, cong ngón búng ra, mật thất phía trước trong hư không, chợt thoáng qua vô số đạo lam sắc kiếm quang. Chăm chú nhìn không ngừng nhảy nhót phá thiên tâm kiếm, một loại nào đó cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Thì ra là thế, tuy nhiên trí nhớ, cảm ngộ không cách nào đưa đến trong thế giới hiện thực. Nhưng là đốn ngộ dấu vết vẫn còn ở đó, tựa như thủy triều lên xuống, cuối cùng trở về đại hải, nhưng lại tại trên bờ cát, lưu lại thuộc về nó ấn ký. Cứ như vậy, coi như không sẽ trực tiếp thu hoạch được cảm ngộ, nhưng đối với ta thôi diễn thần thông, cũng là có rất nhiều ích, tựa như vô duyên vô cớ, nhiều hơn rất nhiều độ thuần thục giống như. Lý Phàm tâm bên trong nhỏ vui, thừa dịp cảm giác quen thuộc còn không có biến mất, tâm thần đắm chìm trong đối với kiếm, nói thể ngộ bên trong. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Phương Tái Tể truyền đến tin tức, mới đưa Lý Phàm bừng tỉnh. Nguyên lai hắn bế quan này đã qua đại thời gian nửa năm. Lý Phàm căn dặn hắn chế tạo áo trắng, quạt giấy chờ hộ thân pháp bảo, đã đoán tạo hoàn tất, quả nhiên là tu hành không tuế nguyệt. Lý Phàm hơi hơi cảm thán một tiếng, không có gấp ra ngoài, mà chính là đầu tiên kiểm tra một hồi vẫn tiên cảnh tình huống. Thiên Kiếm Tông luyện kiếm so với hai lần trước tiến vào thời gian hạn chế, tựa hồ cũng muốn lâu một chút, coi như đã qua nửa năm, vẫn muốn khoảng 5 tháng thời gian mới có thể lại lần nữa tiến vào. Tựa hồ là tiếp xúc lực lượng tầng cấp cao không ít nguyên nhân. Lý Phàm tâm bên trong suy đoán, không có quá nhiều xoắn suýt. Lý Phàm chỉ đem lần tiếp theo tiến vào thời gian tiết điểm cái ở trong lòng. Sau đó thì xuất quan, gặp được mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đắc ý không thôi Phương Tái Tể. Ha ha, tông chủ, ta lần này thật đúng là vượt xa bình thường phát huy. Chế tạo ra cái này mấy cái món pháp bảo, liền xem như Liễu Tam, cũng không thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.